Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 694 cạnh tranh châu chủ. Tô Trần cùng Hữu Tô Thiên Hùng đồng hành, cùng một chỗ kết bạn đi tới Tổ Châu Đại Lục Trung ương Tổ Long Sơn Mạch. Tham gia Tổ Châu cảnh nội hóa thần tu sĩ tụ hội. Tô Trần mong muốn theo Hữu Tô Thiên Hùng trong miệng. Nhiều nghe ngóng một chút thập châu tiên cảnh tình hình bên trong tin tức. Mà có Tô Thị Thiên Hùng cũng có ý muốn lôi kéo một thoáng Tô Trần. Nhiều kết giao một vị nhân tộc thánh tôn đạo hữu. Trên đường, Tô Trần thử hướng Hữu Tô Thiên Hùng hỏi thăm hương hỏa công dụng. Muốn biết hương hỏa đến tột cùng có tác dụng gì. Hữu Tô Thiên Hùng lại là sắc mặt khó xử. Cái khác đều tốt nói. Duy chỉ có này hương hỏa không thể nhẹ đàm. Hắn từ ngữ mập mờ. Chú ý tả hữu mà nói hắn. Bị Tô Trần hỏi gấp. Hữu Tô Thiên Hùng cuối cùng vẻ mặt đau khổ. Nói ra, Tô huynh đệ, cũng không phải là ta không muốn nói. Kỳ thật chính ta đối hương hỏa cũng biết rất ít. Vật này đối với chúng ta hóa thần sơ kỳ. Trung kỳ tu sĩ cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Chẳng qua là lấy ra làm giao dịch, liền hóa thần hậu kỳ tu sĩ mới có thể cần dùng đến. Trừ phi ngươi có lòng tin đạp vào hóa thần hậu kỳ cảnh giới, bằng không vật này đối ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta cùng muội muội ta cùng một chỗ chiếm cứ Ngọc Hồ quốc địa bàn, thuộc về ta cái kia một phần hương hỏa, cuối cùng cũng là bán cho muội muội ta, đổi được một chút linh bảo tới dùng một chút. Nói xong, Hữu Tô Thiên Hùng còn thuyết phục Tô Trần, tận lực đừng đi đánh hương hỏa chủ ý, mong muốn hương hỏa, liền nhất định phải cướp được một khối địa bàn. Tổ châu này chút hóa thần thánh tôn nhóm, lẫn nhau đều âm thầm hợp lại, kéo bè kết phái, nghiêm phòng mặt khác hóa thần thánh tôn đánh chính mình địa bàn chủ ý. Mới tới thánh tôn. Bất luận là khiêu chiến vị nào lão hóa thần thánh tôn, đều giống như là khiêu chiến một đám hóa thần thánh tôn. Cái kia là tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Một khi khai chiến, sinh tử đạo tiêu, mấy ngàn năm tu vi hóa thành hư không, trắng uổng công khổ cực ở kiếp này, lại nhiều hương hỏa, cũng không bằng chính mình thánh tôn tính mệnh quan trọng, trừ phi là thành làm chính bọn hắn người. Mới có thể điểm một phần nhỏ địa bàn cho hắn. Lại hoặc là lão thánh tôn đi về cõi tiên, có địa bàn trống chỗ ra, mới thánh tôn nhanh đi chiếm thành của mình. Tân thánh tôn ngoại trừ hai cái này biện pháp, cũng không có biện pháp khác có khả năng dễ dàng đến địa bàn cùng hương hỏa. Tô Trần nghe lại là cười một tiếng. Thiên Hùng huynh, ta chỉ muốn biết hương hỏa công dụng mà thôi, lại không cùng các ngươi đoạt địa bàn, hà tất khẩn trương như vậy. Hữu Tô Thiên Hùng cười ha ha một tiếng, cũng không coi là thật. Thập châu tiên cảnh hóa thần thánh tôn nhóm ai không muốn hương hỏa, từ trước tới giờ không ngại ít, càng nhiều càng tốt. Chẳng qua là trừ phi vạch mặt, bằng không là rất khó theo cái khác thánh tôn trên địa bàn lấy tới hương hỏa. Không bao lâu, Tô Trần cùng Hữu Tô Thiên Hùng phá không đến Tổ Long Sơn Mạch. Tổ Long Sơn Mạch vắt ngang đại địa nghìn vạn dặm, chính là Tổ Châu Đại Lục cao nhất dãy núi. Cả tòa lục địa ngọn nguồn linh lực, vờn quanh tại Tổ Long Sơn Mạch chung quanh, phân biệt là hơn 10 tu tiên quốc gia. Khắp nơi đều thấy nguyên anh tu sĩ ở chỗ này ở lại. Tu luyện, bảo vệ người tòa thánh sơn này. Tô Trần thấy này tòa liếc mắt nhìn không thấy bờ Tổ Long Sơn Mạch, lập tức nhớ tới không ít liên quan tới Tổ Châu Tiên Điển ghi chép, đã từng có không ít đại thừa tu sĩ tại Tổ Long Sơn Mạch sinh ra. Tại Tổ Long Sơn Mạch là một khối phong thủy bảo địa. Tổ Long Sơn Mạch đỉnh núi, một tòa to lớn thánh tôn bảo điện, kim quang vạn trượng, phảng phất thánh nhân chỗ ở. Ngoài thánh điện, từng cái tu tiên chi quốc mấy trăm tên nguyên anh tu sĩ tự mình thủ vệ, trông mong nghênh đón chúng thánh nhóm đến. nếu là có may mắn có thể có được hóa thần thánh tôn yêu ái cùng đề bạt. Đối bọn hắn những nguyên anh này tu sĩ tới nói là lớn lao vinh hạnh. Cung nghênh thiên hùng thánh tôn tương đương. Cung nghênh tô thánh tôn. Chúng nguyên anh các tu sĩ nhìn thấy hai vị thánh tôn đến đây. Dồn dập tiến lên cung kính nghênh đón. Tô Trần buông xuống Tổ Châu Đại Lục mặc dù mới ngắn ngủi một năm. Nhưng đã sớm bị Ngọc Hồ Quốc quảng cáo thiên hạ. Bị Tổ Châu Đại Lục tất cả nguyên anh các tu sĩ biết rõ. Tô Trần cùng hữu Tô Thiên Hùng đi vào trong thánh điện. Thánh điện cực kỳ hùng vĩ. Làm bảo liên hình tròn. 12 thánh tôn bảo tọa. Trong điện dùng bảo liên hình tròn phân bố. Bởi vì Tô Trần này tôn tân thánh buông xuống. Trong thánh điện lại thêm một tấm bảo tọa. Chung 13 tòa. Trung hóa thần thánh tôn nhóm đã đến ước chừng phân nửa. Đang chờ còn lại thánh tôn đến đông đủ. Tô Trần cùng hữu Tô Thiên Hùng hai người xem như tới sớm. Thất bảo thượng nhân Tần Thất Bảo một bộ màu trắng đại bào. Sắc mặt uy nghiêm mà đạm mạc. Trong tay nắm lấy một chuỗi linh châu. Đọc thầm chú ngữ. Khép hờ hai mắt. Ngồi ngay ngắn chính bắc bảo tòa. Hắn hai bên trái phải, phân biệt là Thanh Hư Tán Nhân, Quy Hư Lão Nhân, Tử Vân Ma Quân đám người, hữu Tô Thiên Hồ thì ngồi ngay ngắn chính nam bảo tòa. Cáo mắt thoáng nhìn hữu Tô Thiên Hùng cùng Tô Trần xuất hiện, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Bên cạnh nàng thì là ba tên yêu tộc yêu thánh, Huyết Nha yêu thánh, Vân Lộc yêu thánh, Tiên Hạc yêu thánh. Tăng thêm hữu Tô Thiên Hùng, trong đại điện hết thảy năm tên yêu thánh. Tô Trần nhìn thoáng qua hữu Tô Thiên Hồ, lông mày hơi nhảy một cái. Hữu Tô Thiên Hồ không hổ là cửu vĩ hồ tộc yêu thánh. Hóa thành nhân hình về sau song đẹp đến cực hạn, một đôi hẹp dài vũ mị cáo mắt linh động, thu thủy sóng nhỏ dập dờn, tựa hồ có thể liếc mắt thông lòng người, thân thể mềm mại. Càng là đẫy đà, xinh đẹp, eo nhỏ có thể kham một nắm, đoan trang thánh nhan bên trong, mang theo cửu vĩ tộc đặc hữu mê người hương mị, nghiêng nước nghiêng thành chi tư sắc, cũng không đủ hình dung hắn một phần ngàn, liền thánh tôn gặp cũng vì đó động dung. Trong điện, chúng nhân tộc thánh tôn cùng yêu thánh ngồi tại mặt khác bảo tọa bên trên, hoặc nhắm mắt ngồi xuống. Hoặc lời nói thấp giọng nói chuyện với nhau. Thần niệm câu thông lấy. Ngoài ra, còn nhiều thêm một cái Tần Vô Song bán thánh. Đứng tại thất bảo thượng nhân sau lưng. Cũng không chỗ ngồi. Bán thánh có khả năng vào trong điện. Dự thính thánh tôn nhóm hội nghị. Thế nhưng không có quyền duy trì người nào hoặc là phát biểu ý kiến. Tô Trần nhìn lướt qua này tụ hội sảnh. Nhân tộc thánh tôn hơi nhiều hơn yêu thánh. Thập châu tiên cảnh, dùng nhân tộc thánh tôn cùng yêu tộc thánh tôn làm chủ. Đều có không ít, Tổ Châu Đại Lục nhân tộc thánh tôn muốn so yêu tộc thánh tôn thêm ra hai vị. Bình thường tới nói, nhân tộc thánh tôn cùng yêu tộc thánh tôn đều sẽ riêng phần mình bảo đoàn. Duy trì bản tộc thánh tôn trở thành một châu chi chủ. Nhưng cũng có đặc thù ngoại lệ, một vị nào đó nhân tộc cùng yêu tộc thánh tôn giao tình thâm hậu, cũng có khả năng sẽ lẫn nhau duy trì. Nếu như nhân tộc thánh tôn ở giữa trở mặt, yêu thánh ở giữa trở mặt, cũng có thể sẽ đi duy trì dị tộc thánh tôn. Muốn trở thành Tổ Châu Đại Lục châu chủ, tự nhiên chỉ có thể là nhiều thánh tôn giúp đỡ chính mình. Tô Trần huynh đệ mới tới. Mời ngồi vào, thất bảo thượng nhân cùng mấy vị khác thánh tôn nhóm hướng Tô Trần gật đầu ra hiệu. Liền coi như là chào hỏi, Huyết Nha yêu thánh liếm môi một cái, hướng Tô Trần cẩn thận hít hà, ngửi được một vệt tươi hương khí, lộ ra một vệt cười quái dị, chậc chậc nói, khí huyết này nghe thật là thơm, khẳng định hết sức mới lạ. So với các ngươi này chút bên trên thiên tuế lão gia hỏa dễ ngửi nhiều. Huy, ta nói mới tới, ngươi hẳn là 500 tuổi phía dưới a. Quay đầu bán điểm khí huyết cho ta, ta liền tốt này khẩu. Như thế nào? Tô Trần lườm nó liếc mắt. Huyết nha yêu thánh, chẳng biết tại sao, Tô Trần chợt nhớ tới Bạch Bạc tại Phù Côn Cung lấy được bộ kia ngũ giai huyết nha thánh dược. Trong đầu hắn, lập tức hiện ra một đầu bị lột sạch lông vũ huyết nha thánh tôn chật vật thân ảnh. Tô Trần xì khẽ một tiếng, không có phản ứng nó, tại trong thánh điện một tấm trống không bảo tọa ngồi xuống. Thân là tân thánh, hắn tại chúng thánh tôn bên trong địa vị cũng không cao, có thể nói là bồi cư vị trí thấp nhất, mà mặt khác chúng hóa thần các tu sĩ đều là 100-200 năm, thậm chí hơn ngàn năm lão thánh tôn, tự nhiên cũng sẽ không đem hắn cái này tân thánh để vào mắt. 500 tuổi hóa thần cũng tính trẻ tuổi. Chưa nói tới đi, bản tôn tại ngàn năm trước, đây chính là 300 tuổi liền đạp vào cảnh giới hóa thần. Bất quá, nói đến trẻ tuổi, trong chúng ta thành thánh thời điểm, tuổi tác nhất nhỏ một vị, nhớ kỹ hẳn là có Tô tỷ tỷ đi. Tựa hồ là hơn 200 tuổi phi thăng. Vân Lộc lại là suy nói. Hữu Hồ Thiên Hồ cười nói. 230 tuổi phi thăng. Nói ra thật xấu hổ. Chỉ sợ so ra kém chư vị ngồi ở đây. Thất Bảo Thượng Nhân liền vội vàng lắc đầu. Nói. Có Tô Thánh Tôn khiêm tốn. 200 tuổi khoảng chừng thành thánh. Tại toàn bộ thập châu tiên cảnh đều là đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không cao hơn 10 vị, lão phu tư chất ngu dốt, hơn 400 tuổi phương thành thánh, so người chênh lệch rất xa a. Tô Trần lâm vào yên lặng, không biết nên nói cái gì là tốt. Chúng thánh tôn nói chuyện phiếm rất lâu, còn lại vài vị thánh tôn, lục tục ngo ngoe đến, 13 thánh tôn bảo tọa, đều đã riêng phần mình ngồi xuống. Thất Bảo Thượng Nhân trong mắt thần lóng lánh. Hòa Hợp êm thấm cười nói, chư vị thánh tôn, ta Tổ Châu Đại Lục 12 vị lão thánh tôn cùng một vị tân thánh, đều đã đến đông đủ. Đời trước châu chủ sau khi qua đời, bởi vì ta chờ bên trong ở giữa có khác nhau, dài đến nhiều hơn 10 năm không có mới châu chủ sinh ra. Mỗi lần thập châu tiên cảnh châu chủ môn tụ hội, cùng bàn việc lớn, ta Tổ Châu đều vắng mặt. Ta Tổ Châu chính là thập châu tiên cảnh lớn nhất một cái châu. Thánh tôn càng là nhiều đến hơn 10 vị, lại chậm chạp không có châu chủ, nhường cái khác lục địa chế giễu. Dựa theo ta thập châu tiên cảnh quy củ, châu chủ nhất định phải bản châu bên trong tất cả hóa thần thánh tôn đều tham dự. Mặc kệ là duy trì cũng tốt, phản đối cũng được, đều muốn ở đây biểu một cái thái. Vượt qua một nửa mới có thể trở thành châu chủ. Lần này các vị thánh tôn thật vất vả tề tụ. Này liền thương lượng một chút tuyển ra một vị châu chủ đi. Hữu Yên Hồ cũng cười nói. Sớm nên như thế. Vài ngày trước ta tại bế quan tu luyện. Làm trễ nải gần thời gian một năm. Tháng trước vừa vặn xuất quan. Còn lại vài vị đi xa hóa thần thánh tôn cũng trở về đến. Mọi người liền thương lượng một chút châu chủ chi tuyển đi. Nói là thương lượng, kỳ thật cũng chính là đi một cái quá trình. Sớm tại tổ chức lần tụ hội này trước đó, 12 thánh tôn bên trong tư cách già nhất Thất Bảo Thượng Nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ. Liền thi triển thủ đoạn, thu mua, giao dịch, lôi kéo mặt khác thánh tôn. Chờ đến hai bên đều cảm thấy toàn cục đã định. Không cách nào lại lôi kéo đến mặt khác thánh tôn giúp đỡ chính mình. Lúc này mới sẽ chính thức tổ chức thánh tôn tụ hội. Đề cử ra mới châu chủ. Bọn họ hai vị lão thánh tôn vì thế. Đều bỏ ra giá cả to lớn. Mấy trăm năm tích xúc giao một trong sáng. Nhưng là vì hương hỏa. Cũng chỉ có thể cắn răng nâng cao. Cho dù là yếu nhất thế châu chủ. Cũng có thể phân đi một thành hương hỏa, cường thế thánh tôn, thậm chí có khả năng theo mặt khác thánh tôn địa bàn thu nhiều đi một chút. Hai khoảng 3/10, ta thành hư tán nhân, duy trì thất bảo thượng nhân, trở thành bản châu chi chủ. Ta tử vân ma quân, trung lập, ta huyết nhà yêu thánh, duy trì hữu tô thiên hồ, thành là trở thành bản châu chi chủ. Ta quy hư lão nhân, duy trì thất bảo thượng nhân, ta vân lộc yêu thánh, duy trì hữu tô thiên hồ. Trong đại điện, Trung Hóa thần thánh tôn nhóm không nhanh không chậm, lần lượt mở miệng tỏ thái độ, cho thấy lập trường của mình. Thất bảo thượng nhân liền lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, cười nhạt. Lần này tổ châu châu chủ chi tuyển, hắn thắng chắc, nhân tộc thánh tôn bên này tất cả đều chuẩn bị qua. Chỉ có một vị lão thánh tôn trung lập, còn có mới tới thánh tôn Tô Trần trung lập, bao quát chính hắn. Hắn bên này có chừng 6 vị thánh tôn, mà hữu Tô Thiên Hồ bên này, tăng thêm chính nàng cũng mới chỉ có 5 tên thánh tôn duy trì. Thiếu đi mấu chốt nhất một chuyến, tổ châu châu chủ vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hữu Tô Thiên Hồ khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý vị thâm trường mỉm cười. Nàng sau khi xuất quan, tự mình gặp một vị nhân tộc thánh tôn. Dùng trọng bảo cùng này thánh tôn đạt thành âm thầm giao dịch. Chỉ cần vị kia nhân tộc thánh tôn tại hôm nay thời điểm mấu chốt nhất phản bội, châu chủ liền sẽ thuận lợi rơi vào trong tay nàng. Trong thánh điện, chúng thánh tôn nhóm một vị tiếp một vị tỏ thái độ. Bên trên đến phiên vị trí thứ 8 thánh tôn tỏ thái độ thời điểm. Bỗng nhiên, trời trong một tiếng xé rách thanh âm, cắt ngang tổ long trong thánh điện nghị sự, phốc phốc tương đương, thập châu tiên cảnh chỗ cực kỳ cao màn trời, xuất hiện một đảo vài dặm không gian thật lớn vết nứt. Bên trong, tựa hồ có đồ vật, đang ở cao tốc bay tới, không gian hắc động xuất hiện, lập tức kinh động đến toàn bộ thập châu tiên cảnh hết thảy hóa thần thánh tôn nhóm. Bọn hắn dồn dập ngạc nhiên ngẩng đầu. Hướng bầu trời nhìn lại, tình huống như thế nào? Là giới chiến, vẫn là lại có tân thánh buông xuống? Giới chiến, không có khả năng, ta thập châu tiên cảnh bây giờ có cửu thập thất thánh tôn. Thực lực cường thịnh, thế nào một giới, dám tùy tiện xâm phạm? Nếu như không phải vượt giới đại chiến, đó chính là có tân thánh buông xuống. Có thể là, một năm trước. Vừa có một vị nhân tộc thánh tôn buông xuống chúng ta thập châu tiên cảnh. Tại tổ châu đâm xuống can, lúc này mới qua ngắn ngủi một năm, vì sao lại có thánh tôn buông xuống? Thời gian cũng quá ngắn đi. Trung Hóa thần thánh tôn bản đều là hai mặt nhìn nhau. Những năm qua, ít nhất phải cách cái hơn mấy chục năm, mới có một vị tân thánh buông xuống. Cực kỳ hiếm thấy có thánh tôn liên tục buông xuống. Tổ Long Sơn Mạch, hơn 10 vị thánh tôn nhóm tự nhiên cũng là trong lòng chấn động. Tô Trần không khỏi ngẩng đầu, thấy bầu trời bị hắc động vỡ ra một vết nứt, trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Tính toán thời gian, hẳn là Côn, Huyền Vũ, bọn hắn mang theo Tô Phủ Nguyên Anh lão tổ đến đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.